Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2161, thuận thế mà làm, góc truyện audio.com, ác linh liệt chữ miệng rộng cười nói, lại đến mấy cái nữa hẳn phải đánh chết, hắn dẫn theo búa đi phía trước bước ra một bước, Quỳ Hoa bà nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, một cái lắc mình đã lui về phía sau Hàn Quân Đình, hoảng nói. Đại trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Hàn Quân Đình cũng là trong lòng đại chấn, vội hỏi. Vân Thiếu, lại ngừng tay chúng ta có thể hào hào nói một chút. Nói chuyện, ngươi ở đây đùa giỡn ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Hiện tại chuyện ta có được siêu phẩm huyền khí đều bị ngươi biết được, đã không có khả năng nói chuyện, vẫn là an tâm đi tìm chết đi. Hắn vung tay lên, một cổ lạnh ý nhất thời trên không trung lan tràn. Ha ha, tên lão đầu này liền giao cho ngươi, lão thái bà kia ta tới đánh. Ác linh hướng phía tân thần liếc trong mắt liền chợt lách người, đã xuất hiện ở phía trên của Quỳ Hoa bà, một thanh búa đã chém xuống. Ầm ầm, Quỳ Hoa bà mạnh mẽ quải trượng vung lên đón, đã tránh ra trăm trượng, kinh sợ không ngớt nhìn. Tân thần cũng là sắc mặt băng lãnh, có chút nhếch lên mi mắt tới, một quyền đã hướng phía Hàn Quân Đình đánh đến. Trên quyền đầu hiện ra mấy cái trận pháp cổ quái, bầu trời chi nha phát sinh âm hưởng chói tai, càng bị quyền phong áp lui tới cực điểm, ngưng tụ thành một hắc sắc tiểu cầu kinh khủng. Tiểu cầu hăng hái phong kích động, mạnh mẽ một chút nứt ra. Ầm ầm, một cổ cự lực hảo hãn xoáy ra trực tiếp đem Hàn Quân Đình nuốt vào. Thân thể của Hàn Quân Đình tuy rằng bị cự lực cuốn đi ở trong vòng xoáy chìm nổi, hình như hoàn toàn không có năng lực chống lại. Nhưng mặt nàng kinh mà không hoảng, hơn nữa thân thể bảo hộ hoàn hảo cũng không có chịu bất kỳ thương thế nào. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, biết chiến đấu không có nhanh kết thúc như vậy, hắn lắc mình một cái, sẽ đến trước người Loan Quân Hạo, lãnh đạm nói. Lấy ra đi, Loan Quân Hạo gương mặt khổ sáp, nói. Giao ra thần kiếm tinh diệt, ngươi có thể thả ta rời khỏi hay không? Lý Vân Tiêu nói, việc ta nắm giữ thánh khí tuyệt không thể nào truyền đi, do đó ngươi không đi được. Nhưng nếu là ngươi có thể quy thuận ta mà nói, ta có thể đem ngươi thu vào bên trong thánh khí, không chỉ có thể giữ tính mạng, tương lai tiền đồ tất nhiên so với hiện tại còn phải trong sáng hơn. Hắn đối với Loan Quân Hạo nổi lên ý mời chào. Ha ha ha, Loan Quân Hạo ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói. Muốn ta đường đường một đời cửu tinh đỉnh phong cường giả, bị người chỉ huy tới chỉ huy đi, đã sớm chịu đủ rồi, hiện tại lại muốn ta nghe ngươi chỉ huy, con mẹ nó, ngươi xem ta là hàng A. Gương mặt của hắn một chút trở nên dữ tợn không gì sánh được, ngoan lệ gào thét nói. Đừng tưởng rằng một thời đắc thế đã thiên hạ vô địch, muốn khống chế bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong mắt hắn lộ vẻ trào phúng, nặng nề hừ nói. Muốn giết cứ giết, lúc này khí phách của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lại nhìn thấy Lý Vân Tiêu và Tần Xuyên thiên tài hậu bố như vậy, có chút mất hết can đảm cụt hứng. Nghĩ đến bản thân 20-30 năm tới đau nhức sống khổ, thản nhiên trong lúc đó lại không còn ý muốn sống. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, không sai, coi như có chút cốt khí, thế nhưng người thua, là không có tư cách lựa chọn, mặc dù là sinh tử lựa chọn cũng không có. Nơi mi tâm của hắn kim quang chớp động, ngũ chỉ mở ra đã hướng. Góc truyện audio.com, phía Loan Quân Hạo chụp tới, Loan Quân Hạo trong hốt hoảng vội vàng né tránh, nhưng trọng thương trong người, đâu trốn được Lý Vân Tiêu chấn áp, trong nháy mắt đã bị giới thần bi chi lực thu vào. Một quả giới tử xanh ngọc phong cách cổ xưa mực rơi ở trong tay. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng một phủ, trên giới tử dấu vết nhất thời tiêu tán, thần thức của hắn hướng vào bên trong đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua trên chiến trường, hai người tân thần và ác linh hoàn toàn ưu thế áp đảo, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hừ một tiếng, liền thu hồi giới tử, lăng không ngồi ở trong đen kịt bắt đầu điều tức. Xa xa Hàn Quân Đình trong lòng khẩn trương, tuy rằng nàng không có dùng toàn lực đang không ngừng tránh phải né trái, nhưng biết cuộc chiến hôm nay tuyệt không cách nào thủ thắng. Quỳ Hoa bà tức thì bị ác linh đánh cho ngụm lớn thổ huyết, ác linh tựa hồ cố ý chơi xấu, không ngừng mà dùng đại chiêu oanh kích cũng không cho đối phương một sảng khoái, chỉ là hết sức chơi đùa, không ngừng vui vẻ cười to không ngớt. Vân Thiếu, xin nghe ta một lời, chuyện gì cũng từ từ. Hàn Quân Đình khẩn trương, hô, mặc dù ta muốn cướp tuyệt thế ất mộc của ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đả thương tính mệnh của ngươi, ta nguyện ý ra đầy đủ đại giới để đổi lại thế cục hôm nay. Nga, đầy đủ đại giới, Lý Vân Tiêu dương đôi mắt nháy con mắt cười gằn nói. Ngươi chỉ không biết là tự ngươi đi, chật chật, ta cho ngươi biết ngươi không bao nhiêu tiền. Thối nói bậy bạ gì đó, Hàn Quân Đình nổi giận không ngớt khiển trách, Lý Vân Tiêu, mọi người đều là người thông minh, cùng với tinh nguyệt trai hợp tác thế nào đều mạnh hơn là địch, ý niệm trong đầu tùy tình thế mà thay đổi, ta tin tưởng ta có thể đưa ra cho ngươi đại giới hài lòng. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút nói. thật triệt để đắc tội ta, không thể tùy tiện cho chút nguyên thạch đã có thể giải quyết, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để ta thỏa mãn. Nơi mi tâm của hắn kim quang chớp động, một chút chiếu khắp phía chân trời. Có thành ý nói, đi vào bên trong thánh khí của ta tới bằng không đó là chết. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát một tiếng, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Hàn Quân Đình. Lúc này tân thần đã ngừng lại, hai tay ôm ở trước ngực nghiêm nghị đứng trên trời không. Trong lòng của Hàn Quân Đình trăm mối suy nghĩ, sắc mặt thoáng chút âm trầm bất định đứng lên. Nàng vẫn luôn ở vào trạng thái ứng phó cũng không có xuất toàn lực, nếu là toàn lực làm, ở dưới tay của tân thần tự nghĩ có 7 phần nắm chặt có thể đào tẩu, nhưng Quỳ Hoa bà còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là tân thần và ác linh liên thủ, tỷ lệ đào tẩu của nàng liền chỉ có không đến 3 thành, hơn nữa còn có một Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, thậm chí 2 thành cũng không có. Nhưng nếu là tiến nhập bên trong thánh khí của đối phương. Về thánh khí nghiên cứu tư liệu nàng cũng xem qua không ít, bên trong tự thành một giới, thế giới quy tắc đều nắm trong tay ở giới chủ tay, một cái ý niệm trong đầu đã có thể làm cho mình phấn thân toái cốt. Thế nhưng nói tiến nhập bên trong thánh khí chính mình đã hoàn toàn thành dê đợi làm thịt, không có bất kỳ dư địa đánh trả nào. Thế nào, đại trưởng quỹ tưởng lựa chọn chết sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói rằng, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Cách chương.